Chen chân vkép tòng tinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62, lỗ hậu lần đầu tiên bị Dương V. T đột ngột vạch ra ít nhiều gì vẫn hơi đau và khó chịu. Cái này to hơn ngón tay nhiều, vừa cứng vừa nóng. Mạnh Tân kêu rên, muốn né tránh sự xâm nhập này nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Khi Dương V. Tê Trần ôn tầm bắt đầu đâm sâu. Cậu mở to mắt, nước mắt sinh lý dần ứa ra. Nghe giọng cậu như sắp khóc. Rốt cuộc Liêu Thâm cũng nhả môi cậu ra. Chèn ngón cái giữa hai hàm răng cậu rồi nói. Mạnh Tân, đừng cắn môi mình. Đau, anh. Mạnh Tân mơ màng kêu rên. Nhịn không được cắn ngón tay hắn. Gương mặt ngày thường luôn tươi cười giờ tràn ngập vẻ đáng thương. Lông mi đọng đầy nước mắt, đầu cậu áp vào cổ người đàn ông, thân thể khẽ run, sau khi tay được thả ra thì vô thức ôm lưng đối phương. Cố gắng làm mình phân tâm, lờ đi cảm giác áp bách mà cậu cảm nhận được khi chỗ phía dưới bị vạch ra. Cậu biết đây không phải điều bạn bè nên làm, dù có thân nhau cỡ nào vẫn phải giữ khoảng cách, nhưng khoảng cách giữa họ đã là số âm. 63. Liêu Thâm ôm thiếu niên rồi vuốt ve sống lưng kéo căng của cậu như vuốt lông chó con nuôi trong nhà. Thật quá dễ lừa, người nhà thật sự yên tâm để cậu ra đường một mình sao? Hắn nghĩ thầm, nhìn Mạnh Tân có vẻ là người IQ cao nhưng trên giường lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ngây thơ như chim non chưa mọc đủ lông, điều này rất hèn hạ. Vì ham muốn ích kỷ của mình mà hắn thông đồng làm bậy với Trần Ôn Tâm. Muốn kéo người thứ ba vào cuộc sống của họ, giống như keo dán bịt kín những vết nứt giữa họ. Khi tiếng rên rỉ cố kìm nén của Mạnh Tân lọt vào tai hắn, dường như có một tình cảm khác lạ nảy nở trong lòng hắn như mầm cây nhú lên khỏi mặt đất. Hắn không muốn thừa nhận mình thay lòng đổi dạ. Một người bạn đời chung thủy không nên dao động như vậy. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng mình làm chuyện này vì Trần Ôn Tâm. Vì muốn cứu vãn, giọng mũi của Mạnh Tân nặng hơn. Nói với hắn trong bụng nóng quá. Dương V, T hai người kề sát. Dâm dịch chảy ra hòa lẫn vào nhau. Ngoan, hắn lại nâng đầu Mạnh Tân lên. Dậy thiếu niên đang run rẩy điều chỉnh nhịp thở. Bảo cậu tiếp tục tuốt cho mình rồi nói. Nắm chặt cái này như lúc nãy đi. Lát nữa phía dưới sẽ hết đau ngay. 64. A. Trần Ôn Tâm thở dốc. Thái dương lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cảm thấy vật dưới người bị thành ruột ướt át kẹp chặt. Sướng đến nỗi muốn đâm rút mạnh bảo rồi rót tinh dịch vào chỗ sâu chặt khít nóng hổi của thiếu niên. Thật tuyệt. Dương V. Tê bị thành ruột siết chặt, càng vào sâu càng cảm nhận được thịt mềm quấn lấy gậy TH. Tê úp tu, khi tuyến tiền liệt của Mạnh Tân lên đỉnh thì lực hút này đột ngột tăng lên. Cứ như đang ép y bắn tinh, thật đáng yêu, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở y phải kiềm chế dục vọng. Y liếm môi rồi cố gắng làm chậm lại, sợ lần đầu quá thô bạo sẽ dọa Mạnh Tân bỏ chạy. Y không muốn Mạnh Tân sợ hãi tình dục, ra tay trước chỉ để làm đối phương tự nguyện sa ngã mà thôi. Thời gian dần trôi, khoái cảm khiến Mạnh Tân không còn kháng cự như lúc đầu. Khi bị đâm vào chỗ nào đó làm mình sướng mê, ngón chân cậu quặp chặt, trong bụng vừa tê dại vừa khô nóng, tiếng rên rỉ trong cổ hơi biến đổi. A, a, nóng quá, đầu óc như muốn tan ra. Trần Ôn Tâm cúi người ôm cậu từ tay Liêu Thâm rồi nằm đè lên người cậu. Cúi đầu hôn đôi mắt đờ đẫn của cậu, vừa đâm lút cán vào cơ thể cậu vừa nói. Mạnh Tân, anh muốn ăn sạch em. Cách chương.